chuyện xảy ra 5 năm trước, vì sao không ai trong cung nhắc tới? Hồi tiểu điện hạ, báo lên cho bệ hạ, chuyện này do Nặc tổng quản xử lý. Nặc Kiệt cũng biết, nữ nhân hậu cung tranh quyền đoạt lợi, hắn là nhi tử phụ hoàng sùng ái nhất. Theo lý mà nói, mẫu phi lại an tĩnh kỳ lạ, tinh linh hoàng có năng lực kia, chẳng lẽ mẫu phi phát điên cũng có sao? Hoặc là, Thiên Nguyệt Triệt đi vào cung nội, một số cung nữ, thái giám đang quét dọn, nhìn thấy hắn, giống hệt thị vệ, đầu tiên sửng sốt, sau vội vàng hành lễ, Thiên Nguyệt Triệt lướt qua bọn họ, bước tới viện tử. Nữ nhân một thân lam y đánh đu qua lại như thiếu nữ trong hoa viên, miệng khe khẽ hát, ngực ôm búp bê vải, Thiên Nguyệt Triệt không thể không nhận ra, búp bê vải chính là hắn. Tựa hồ bị xúc động, Thiên Nguyệt Triệt tiến lên mấy bước, nữ nhân sửng sốt, không ngờ sẽ có người xa lạ xuất hiện ở đây, thân thể lảo đảo rơi xuống. Thiên Nguyệt Triệt vô thức chạy tới, tiếp được nữ nhân. Phần rung động này ngay cả bản thân hắn cũng không rõ ràng. Nữ nhân tựa vào lòng Thiên Nguyệt Triệt, tay đặt trước ngực hắn, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn. Thiên Nguyệt Triệt biết, nàng không nhận ra mình, tựa hồ có chút mất mát. Hắn định mở miệng nói, nữ nhân đã lên tiếng trước. Triệt Nhi, thanh âm rất nhẹ, như mộng như ảo, là Triệt Nhi sao? Thân thể Thiên Nguyệt Triệt có chút run rẩy. Hắn nghe được gì chứ? Nữ nhân này gọi tên của hắn, không giống phụ hoàng gọi hắn Triệt Nhi. Lúc này, Thiên Nguyệt Triệt phảng phất thấy được mẫu thân kiếp trước, nữ nhân can trường kia. Cẩm Phi bắt đầu rơi lệ, khóc trong lòng Thiên Nguyệt Triệt. Triệt Nhi, Triệt Nhi. Ý thức rất mãnh liệt nói với Thiên Nguyệt Triệt, nàng không phải người điên. Nữ nhân mệt mỏi mới ngưng khóc. Biết ta sao? Thiên Nguyệt Triệt cẩn cẩn rực rực hỏi. Biết. Cẩm Phi lắc đầu, vuốt khuôn mặt Thiên Nguyệt Triệt. Là Triệt Nhi, từng gặp, là Triệt Nhi, hì hì, là Triệt Nhi, từng gặp, lúc nào? Ân. Cẩm Phi nâng cằm lên suy tư, như biết rõ suy nghĩ trong lòng Thiên Nguyệt Triệt, ngồi xổm xuống, đặt búp bê vải trên mặt đất, điều khiển búp bê vải bước đi, nho nhỏ, Triệt Nhi như vậy. Cẩm Phi vừa làm động tác vừa nói, phụ hoàng, Triệt Nhi có thể lấy phần lễ vật này chứ? Phụ hoàng, ngươi vẫn chưa đáp ứng Triệt Nhi, sẽ cho Triệt Nhi đồ vật này. Từng gặp, Triệt Nhi như vậy, Triệt Nhi nho nhỏ. Cẩm Phi học âm điệu Thiên Nguyệt Triệt khi còn bé, cười hồn nhiên, lòng tràn đầy rung động. Thiên Nguyệt Triệt nhớ kỹ, khi đó là sinh thần phụ hoàng, hắn 5 tuổi. Nữ nhân này, dựa theo ý tinh linh hoàng, khi đó thông qua ánh mắt nàng nhìn mình chính là tinh linh hoàng, nhưng nữ nhân này còn có ý thức, có lẽ hắn không khẳng định, năm đó dùng ánh mắt khát vọng nhìn hắn, có phải chỉ là tinh linh hoàng? Tinh linh hoàng không hoàn toàn khống chế được thân thể nàng, nàng vẫn còn nhớ rõ một số chuyện. Tiểu Triệt Nhi, Cẩm Phi vừa nói vừa ôm búp bê vải chạy, y phục phất phơ, một khắc kia, Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất thế gian này. Ra khỏi Cẩm Hoa Cung, Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên cảm thấy vô cùng thư sướng, cảm giác như ở trên thiên đàng, không thể nói rõ ràng. Tiểu Điện Hạ, ngài hù chết nô tài, Ngự Thiện Phòng vừa báo lại, bữa tối đã chuẩn bị xong, hỏi Tiểu Điện Hạ lúc nào mở thiện. Nặc Kiệt thở hổn hển chạy tới. Thiên Nguyệt Triệt không cho người đi theo, Ngự Thiện Phòng đến Kim Long Điện tìm người không thấy, chuyện của Thiên Nguyệt Triệt lại không ai dám làm chủ, cho nên người trong Kim Long Điện đi tìm Nặc Kiệt. Thiên Nguyệt Triệt nhìn Nặc Kiệt, chuyển đề tài, Nặc Kiệt, chuyện Cẩm Phi nương nương phát điên, ngươi xử lý thế nào? Nhàn nhạt một câu, bình thản không chút tình cảm, lại khiến Nặc Kiệt sợ hãi, Nặc Kiệt vội vàng quỳ xuống. Tiểu Điện Hạ, nô tài, là ta muốn hắn xử lý như vậy. Thanh âm trầm thấp của Thiên Nguyệt Thần vang lên, phất tay cho Nặc Kiệt lui ra. Thiên Nguyệt Thần tới bên cạnh Thiên Nguyệt Triệt, hai người sóng vai đứng, đột nhiên khiến người ta cảm giác trong thiên địa chỉ còn đối phương. Ngươi nhìn quá Cẩm Phi, Thiên Nguyệt Thần không cần hỏi cũng biết, nếu điên rồi, vậy để nàng điên đi, Triệt Nhi. Sẽ không ai quấy nhiễu ta và ngươi. Đối với Thiên Nguyệt Thần, Cẩm Phi chẳng qua chỉ có tác dụng sinh Thiên Nguyệt Triệt, nhưng với Thiên Nguyệt Triệt thì khác. Thiên Nguyệt Thần biết, trong lòng Thiên Nguyệt Triệt, hai chữ mẫu thân là sự tồn tại đặc biệt nhất, so với mình không hề thua kém. Phụ hoàng quá lo lắng, ta chỉ nhìn một lúc. Ta nghe Tinh Linh Hoàng nói, lúc ta ra đời, Cẩm Phi bị phụ hoàng hù dọa phát điên, sau đó hắn sống nhờ thân thể Cẩm Phi, ta chỉ muốn xem, không có linh hồn của hắn Cẩm Phi sẽ biến thành dạng gì, nhưng không ngờ phụ hoàng đã sớm biết Cẩm Phi phát điên. Không, Thiên Nguyệt Thần lắc đầu, chẫm chẳng qua chỉ cảm thấy nghi ngờ, nữ nhân này khác hẳn trước kia, nhưng vô luận thế nào, nếu nàng không làm gì nguy hiểm, chẫm cũng lười để ý, cho đến năm trước Nặc Kiệt báo lại, nàng phát điên, chẫm để trị liệu sư xem qua, chứng thực không giả, mới hạ lệnh giữ bí mật. Không ngờ Triệt Nhi lại nói, Tinh Linh Hoàng chiếm thân thể Cẩm Phi. Chuyện này, Thiên Nguyệt Thần không biết, nhưng hiện nay đã biết, không nói đến những người khác. Tinh Linh Hoàng có thể trà trộn sống an nhàn trong Hoàng Cung, lại không động thủ, nếu muốn mạng Triệt Nhi, sợ là đã sớm ra tay. Khó trách lúc trước Triệt Nhi nói, Tinh Linh Hoàng tạm thời không giết hắn, điều này không phải không có lý. Phụ Hoàng làm vậy, không sợ người có tâm biết được, sẽ chẳng hay ho. Thiên Nguyệt Triệt hiểu, Thiên Nguyệt Thần phải đối phó với thế lực ngoại thích của hắn. Nếu biết Cẩm Phi phát điên, không chỉ Hoàng Cung loạn, người phía Cẩm Phi cũng truy cứu. Triệt Nhi, ta rất ích kỷ. Thiên Nguyệt Thần thành thực nói, hai người chậm chậm đi vào Mạn La Các, vừa lúc thức ăn được mang lên. Người tụ tập rất nhiều, trừ Liệt La Đặc, Địch Trạch, Mạc Tả, Kim, Thổ, còn có Thiên Nguyệt Thiên Hâm và Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai. Hơn nữa, nhìn biểu hiện của bọn họ, hẳn đã làm quen với nhau. Mọi người thấy Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt liền hành lễ, dù gì đây cũng là Hoàng Cung, không thể so với bên ngoài. Thiên Nguyệt Thần hào sảng nói, toàn bộ Hoàng Cung chỉ có Mạn La Các không cần lễ nghi, tối nay coi như mọi người liên hoan, hết thảy lễ nghi đều miễn. Có lễ nghi liền có bận tâm không tiện nói thẳng, Thiên Nguyệt Triệt đã dự kiến trước, nên mới chọn nơi này. Bữa tối, mọi người rất an tĩnh, bất quá, sau bữa tối, Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai vô cùng kinh sợ, y cố gắng chấn định, duy trì bộ mặt lạnh lùng, nhưng tin tức y là ngũ thần tướng thủy chuyển thế, đúng là quá mức rung động. Liệt La Đặc đùa giỡn nói, chậc chậc, đại nhân vật như ngươi còn nghi ngờ, nhớ ngày đó ta biết chuyện này, thật không thể tin tưởng, cảm thán trời cao cho ta vận khí quá tốt. Tính cách của Liệt La Đặc không câu nệ, thoải mái tiếp nhận, bởi vì Mộc Linh Châu là minh chứng tốt nhất. Đương nhiên so với hắn, Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai tiếp thu nhanh hơn. Trở lại Hoàng Cung, hết thảy không có gì thay đổi, trừ ngày đầu tiên giải quyết chuyện chữ Quý Phi và một số Tần Phi, phảng phất trở lại như trước. Thiên Nguyệt Triệt cũng có chút khó hiểu, sao gần đây chữ Quý Phi an tĩnh thế? Vì chuyện của chữ Quý Phi, Thiên Nguyệt Thiên Hâm thường xuyên thay mặt xin lỗi Thiên Nguyệt Triệt. Thiên Nguyệt Triệt cười một tiếng mà qua, hắn không hẹp hòi toan tính. Hơn nữa, khách quý Tử Anh Túc Đế Quốc vẫn chưa tới. Việc Thiên Nguyệt Triệt khôi phục trí nhớ và lực lượng đành hoãn lại. Mấy ngày qua Liệt La Đặc tranh thủ dẫn đám người Mạc Tà du ngoạn một vòng quanh đế đố Mạn La Đế Quốc. Chẳng qua, xuất hiện một người khiến Thiên Nguyệt Triệt ngoài ý muốn. Hoàng cung Mạn La Đế Quốc nhiều năm an tĩnh đột nhiên dậy sóng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 84, cứu cứu một ngày qua. Nghe Liệt La Đặc nhắc tới những đồ vật ly kỳ bên ngoài. Vì Thiên Nguyệt Thần vắng mặt 2 tháng, có rất nhiều chuyện cần xử lý. Thiên Nguyệt Triệt một người nháo nhàm chán, cho nên liền xuất cung ngoạn. Thiên Nguyệt Triệt đi cùng đám người kia, dù ở đế đô Mạn La cũng vô cùng bắt mắt, đặc biệt là ban ngày, người tới tới lui lui đông đúc, hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Chẳng qua, trong đám người có chút náo động, nhiều người liền sinh chuyện không hay. Hình như hôm nay đế phi thường náo nhiệt. Thiên Nguyệt Triệt lần đầu tiên xuất cung, nghe Liệt La Đặc lẩm bẩm, cũng cảm thấy quỷ dị. Nhóm người nhanh chóng bị phân tán, đợi Thiên Nguyệt Triệt hoàn hồn, hắn đã đi tới một chỗ hẻo lánh, chân mày cau lại, bình ổn tâm tình. Chủ nhân nhà ta muốn gặp công tử, có thể làm phiền công tử một chút không? người tới khoảng 14, trên đại lục này, 14 vừa vặn bước vào thời kỳ trưởng thành. Ta có thể nói không sao? Thiên Nguyệt triệt khiêu mi, hỏi người nọ. Người nọ chấn động, cười khẽ. Lục điện hà khác lời đồn đãi một trời trời một vực. Ý cười của người nọ càng thêm nồng đậm. Thiên Nguyệt triệt thật sự kinh ngạc, đã sớm nghĩ người nọ biết thân phận mình, dù sao lấy khí chất mà nói, tuyệt không phải đơn giản, nhưng không ngờ y lại trực tiếp làm rõ. Thiên Nguyệt triệt là người thông minh, từ trong lời nói liền hiểu được, người y tìm không phải người tên Thiên Nguyệt triệt, mà là Thiên Nguyệt triệt mang thân phận tiểu điện hạ của Mạn La đế quốc. Đã vậy, thỉnh dẫn đường. Thiên Nguyệt triệt gật đầu, tỏ vẻ ôn hòa. Nam tử dẫn Thiên Nguyệt triệt đi vòng vèo, đường không nhiều, nhưng rất rắc rối. Rõ ràng lúc trước còn ở trong thành, một lát liền đến một nơi thanh tĩnh trong rừng, thật là lợi hại. Thiên Nguyệt triệt than thầm, cái này chính là trận. Không thể nghi ngờ, Thiên Nguyệt triệt hoàn toàn xa lạ. Rừng cây thanh tĩnh, có một phòng nhỏ, bên ngoài có mấy hộ vệ trông coi. Không nghĩ tới, đế đô còn có nơi như thế. Thiên Nguyệt triệt cảm thán, tiểu kiều lưu thủy, không hổ là nhân gian tiên cảnh. Tiểu điện hạ quá khen, nơi này không phải đế đô, chỉ là giả cảnh, địa phương chân chính ở ngoài ngàn dặm. Nam tử thong dong trả lời, nơi này tuy trống rỗng, nhưng cảnh sắc là thật, nên khi tiểu điện hạ tiếp xúc mới có cảm giác chân thực. Bổn điện đã hiểu, ý của các hạ là, nếu bổn điện bị thương ở đây, vậy ra khỏi nơi này, thương thế cũng biến mất theo, phải không? Thiên Nguyệt triệt nghịch ngợm mở to hai mắt. Tiểu điện hạ nói đùa. Nói một hồi, hai người đã đến trước phòng nhỏ, nam tử gõ cửa. Đi vào. Thanh âm thật là hoa lệ, mang theo một phần trầm ổn. Thiên Nguyệt triệt tò mò, người thế nào lại có khí chất như vậy? Nam tử đẩy cửa ra, canh giữ ở cửa không theo vào. Thiên Nguyệt triệt bước tới, trong nháy mắt có chút mê hoặc. Vóc người nam nhân phi thường cao lớn, đứng chắp tay, đưa lưng về phía Thiên Nguyệt triệt. Trên người nam nhân này có một cỗ khí thế cường hãn. Nam nhân này rốt cuộc là ai? Giống như đáp lại Thiên Nguyệt triệt, nam nhân quay đầu, dung nhan tuấn giật còn có mấy phần kiều mị, mà Thiên Nguyệt triệt chân chính ngây ngẩn, khuôn mặt này, không ngờ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, lại là tình huống như thế. Thanh âm nam nhân mềm nhẹ, nói chuyện không nhanh không chậm. Thiên Nguyệt triệt đè nén nghi ngờ, đảo mắt, ta nên gọi ngươi là cửu cửu, ngoại công, hay biểu ca. Thiên Nguyệt triệt trêu đùa khiến nam nhân khẽ nở nụ cười. Không sai, khuôn mặt này giống hệt mẫu phi của Thiên Nguyệt triệt, Cẩm Phi Gia La Tư Đặc Lạc. Ngoại tôn của ta thật khác lời đồn. Gia Lạc Tư Đặc Lạc điềm nhiên nhìn Thiên Nguyệt triệt, ánh mắt sâu thẳm, không dễ nắm bắt. Ta là ca ca sinh đôi với mẫu phi ngươi, là cửu cửu của ngươi. Quả nhiên, giống nhau như đúc, Thiên Nguyệt triệt đã sớm đoán được. Cửu cửu tới đế đô không phải chỉ tìm ngoại tôn ôn chuyện chứ. Thiên Nguyệt triệt tùy tiện ngồi xuống ghế, mục mâu cơ trí nhìn Gia Lạc Tư Đặc Lạc. Gia Lạc Tư Đặc Lạc nghe vậy, cẩn thận dò xét Thiên Nguyệt triệt một lúc lâu, ngồi xuống đối diện Thiên Nguyệt triệt, tự mình châm trà, động tác ưu nhã, xem ra lời đồn bên ngoài về Lục Điện Hạ rất khó tin. Ba chữ Lục Điện Hạ kéo dài khoảng cách giữa Thiên Nguyệt triệt và nam nhân. Nga, vậy Tư Đặc Lạc công tử cảm thấy bổn điện nên là người thế nào? Hay là nói, công tử cảm thấy bổn điện phải như bên ngoài đồn đãi, tùy hứng ương ngạnh mặc người bài bố? Thanh âm lạnh nhạt không nặng không nghe, nhưng vẫn lộ ra sắc bén. Gia Lạc Tư Đặc Lạc phát giác mình luống cuống. Thiên Nguyệt triệt không tùy hứng ương ngạnh như lời đồn, chỉ sợ là kiêu ngạo cùng tự phụ, hệt Thiên Nguyệt thần năm đó. Rõ ràng là hai người khác nhau, nhưng lại có khí thế giống nhau. Thiên Nguyệt thần. Đáy mắt Gia Lạc Tư Đặc Lạc sâu thẳm. Tỷ tỷ có tiểu điện hạ là phúc khí của nàng. Gia Lạc Tư Đặc Lạc khôi phục bình tĩnh, nhấp một ngụm trà nhuận họng. Khiêu mi nhìn Thiên Nguyệt triệt, ý bảo hắn cũng uống trà. Thiên Nguyệt triệt không khách khí, cũng không sợ y lén giở trò. Thấy Thiên Nguyệt triệt thoải mái, Gia Lạc Tư Đặc Lạc kinh ngạc không nhỏ. Nếu là Lục Điện Hạ trong lời đồn, dễ dàng tha thứ như vậy cũng hiếm có. mục mâu thâm thúy, nhìn Thiên Nguyệt Triệt, lại phảng phất đang nhìn cái gì đó. Thiên Nguyệt Triệt không chủ động mở miệng, hắn không vội, hắn đang đợi người gọi là cứu cứu, vốn y chủ động tìm tới hắn, chắc chắn người nóng lòng nhất là oai lần nữa. Gia Lạc Tư Đặc Lạc cười khẽ, ngươi, thật thông minh, có lẽ vì vậy Thiên Nguyệt Thần mới sủng ngươi. Động tác uống trà của Thiên Nguyệt Triệt dừng lại. Thiên Nguyệt Thần, nam nhân này gọi tục danh Phụ Hoàng, không hợp quân thần chi lễ, y và Phụ Hoàng. Tò mò sao, ta lại có thể gọi tục danh của Phụ Hoàng ngươi. Gia Lạc Tư Đặc Lạc đã nhận ra Thiên Nguyệt Triệt dao động, cảm giác có chút thú vị. Tò mò, Thiên Nguyệt Triệt sẽ không tự mình suy đoán, đã có người nguyện ý nói, hắn cần gì hao tổn tâm trí. Ngươi cầu ta. Gia Lạc Tư Đặc Lạc trêu chọc. Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, bổn điện cũng chưa từng cầu Phụ Hoàng. Trong từ điển của Thiên Nguyệt Triệt không có cầu, cầu đó là điều đã quá xa xôi. Kiếp trước khi còn là hài tử, thời điểm thấy mẫu thân bị mấy gã đàn ông lăng nhục, hắn cầu qua, cầu lão thiên gia, phàm là người có thể cầu đều đã cầu, cuối cùng mẫu thân vẫn bị thương tổn. Từ đó về sau, từ điển của hắn không còn chữ này. Cũng được, vậy ngươi gọi ta một tiếng cứu cứu. Trong mắt Gia Lạc Tư Đặc Lạc đều là ý cười, tựa hồ cảm thấy đùa Thiên Nguyệt Triệt là một việc rất thú vị. Cứu cứu, Thiên Nguyệt Triệt không nói nhảm, dựa theo bối phận mà nói, là nên gọi nam nhân một tiếng cứu cứu, đừng nói một tiếng cứu cứu, muốn Thiên Nguyệt Triệt gọi một tiếng ngoại công, hắn cũng sẽ gọi. Không thú vị, Gia Lạc Tư Đặc Lạc khó chịu, không phải tiểu hài tử nên bướng bỉnh một chút ư? Sao khuất phục nhanh như vậy? Ngươi thật mâu thuẫn. Thiên Nguyệt Triệt đặt chén xuống, đứng dậy. Đứng lại. Thanh âm Gia Lạc Tư Đặc Lạc tuy nhẹ, nhưng uy nghiêm. Ngươi không muốn biết. Muốn, nhưng biết không chỉ có mình ngươi, thân là người trong cuộc, ta nghĩ Phụ Hoàng cũng biết. Thiên Nguyệt Triệt đi tới cửa, nhớ ra cái gì đó, lần nữa dừng lại, quay đầu nhìn. Còn có, hoan nghênh ngươi tới Hoàng Cung bất kỳ lúc nào, phiền mang theo bí tịch trận pháp. Gần đây bổn điện có hứng thú với mấy cái này. Nói xong, Thiên Nguyệt Triệt đẩy cửa ra, bị thủ vệ ngăn cản. Tránh ra. Thanh âm thanh thúy đột nhiên biến lạnh. Thủ vệ ngăn trở Thiên Nguyệt Triệt có lỗi giác đang đứng trước chủ tử nhà mình. Các ngươi đối với ngoại tôn của ta như vậy là phạm thượng Nga. Dù gì hắn cũng là thiếu chủ nhà Tư Đặc Lạc. Gia Lạc Tư Đặc Lạc thản nhiên nói. Thủ vệ được nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức cung kính thối lui. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 85, bí mật đợi Thiên Nguyệt Triệt rời khỏi. Nam tử đi vào trong nhà, nhìn Gia Lạc Tư Đặc Lạc đang nhìn ly trà cười khẽ. Từ ánh mắt của y, nam tử biết tâm tình chủ nhân vô cùng tốt. Chủ nhân, sao không ngăn tiểu điện hạ? Gia Lạc Tư Đặc Lạc nhàn nhạt liếc hắn một cái. Còn có thể gặp lại, không phải ư? Đứng lên, đi tới cửa, nhìn bên ngoài đã không còn bóng dáng Thiên Nguyệt Triệt, nhi tử của Thiên Nguyệt Thần. Gia Lạc Tư Đặc Lạc mỉm cười, nghe được y lẩm bẩm, nam tử lắc đầu, chủ nhân, đừng quên, hắn cũng là nhi tử của tiểu thư. Thiên Nguyệt Triệt rời khỏi tiểu phòng, mới đi được mấy bước, đột nhiên phát hiện mình đã ở ngã tư đường, ngẩng đầu, trước mắt là đám người náo nhiệt. Lần nữa quay đầu, sau lưng vẫn là ngã tư đường. Thiên Nguyệt Triệt vươn tay, không có vật cản, hết thảy vừa rồi tựa như mộng. Nếu không phải tay áo còn dính nước trong rừng cây, hắn thật sự đã nghĩ mình đang nằm mơ. Chủ tử, thời điểm đám người Liệt La Đặc phát hiện Thiên Nguyệt Triệt không thấy, liền kinh hoàng. Tuy nói nơi này là đế đô, tuy nói bằng công lực của Thiên Nguyệt Triệt, bọn họ không nên lo lắng. Nhưng hôm nay là thời điểm phi thường nhạy cảm, bí mật về Quang Minh Thần Tử đã vạch trần, nên mọi người lo lắng cho Thiên Nguyệt Triệt cũng là bình thường. Thiên Nguyệt Triệt hướng bọn họ gật đầu, bị lạc. Hôm nay rất nhiều người, mọi người đều tin tưởng, không hề nghi ngờ. Liệt La Đặc, ngươi phụng bồi mọi người, bổn điện có chút mệt mỏi hồi cung chứ, các ngươi đừng đi theo, cứ làm như dự tính ban đầu. Thiên Nguyệt Triệt dứt lời, không để mọi người có cơ hội cự tuyệt, một mình rời đi.